gocchuyenaudio.com, cổ chân của cậu đặt lên bắp đùi mình. Bùi Nhiên vẫn còn mang giày, cậu run lên vài giây, lập tức muốn thu chân về, nhưng lại không thành công. Giày của tôi rất bẩn, Bùi Nhiên nói, cho nên đừng lộn xộn. Nghiêm Chuẩn lấy một cây tăm bông chấm một ít thuốc đỏ lên đó, anh rũ mi xuống, ánh mắt đặt trên vết thương nơi cẳng chân của Bùi Nhiên. Bùi Nhiên còn muốn từ chối, tăm bông đã nhấn lên. Chân của Bùi Nhiên rất thẳng, da rẻ cũng trắng hơn so với các bạn nam khác, lúc thuốc đỏ được chấm lên cứ như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu không cẩn thận bị dính một ít thuốc màu vậy. Hôm nay Nghiêm Chuẩn mặc áo tay ngắn, thỉnh thoảng cánh tay của anh cọ trúng cẳng chân của Bùi Nhiên không tự chủ được mà nhíu mày, mỗi lần chạm một cái thì sẽ càng nhíu chặt hơn một chút. Tư thế này của bọn họ cũng quá kỳ quái đi, có đau không? Nghiêm Chuẩn hỏi, Bùi Nhiên trả lời rất nhanh. Không đau, thật ra vẫn còn hơi đau một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nghiêm Chuẩn yên tĩnh nhìn một lúc đột nhiên cúi thấp đầu xuống. Bùi Nhiên cảm thấy chỗ vết thương của mình bỗng nhiên mát lạnh còn mang theo một trận ngứa ngáy, lan từ bắp chân ra đến toàn thân Nghiêm Chuẩn đang thổi nhẹ lên vết thương của cậu. Bùi Nhiên nín thở, sau đó lại âm thầm hít sâu một hơi, cậu có thể cảm giác được sự rung động của trái tim mình mang đến. Ngay lúc Bùi Nhiên định thu chân về thì cửa phòng nghỉ lại đột ngột bị mở ra. La Thanh Sơn đứng ở bên ngoài, đang không ngừng thở dốc. Sau khi nhìn thấy rõ tình huống bên trong, động tác của hắn có hơi dừng lại, đôi mắt dần dần trợn lớn lên. Phòng nghỉ rơi vào yên tĩnh trong phút chốc, tầm mắt của La Thanh Sơn đảo quanh giữa hai người một lần, sau một hồi lâu hắn mới tìm lại được giọng nói, vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Nghiêm Chuẩn, kết thúc chương 15, cách chương.